Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2761, chương 2761, Bắc Hoạt. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà thành công nhận Nam Gian Giang Vân vì ký danh đệ tử. Sở Hành Vân trong lòng vẫn có chút vui mừng, nhưng là nơi này nhất định phải nhấn mạnh là, Nam Gian loại này gian, là thương nhân thức gian trá, nói trắng ra là, liền là ưa thích đem bất lợi hóa thành có lợi gian. Mặc dù loại này gian trá cũng không nhiều lấy hỉ, nhưng lại không phải đạo đức cùng nhân phẩm bên trên có thiếu hụt. Cái này bất quá là thương nghiệp thế gia, sở nhất định phải am hiểu mưu sinh bản lĩnh mà thôi. Mua thấp bán cao, hóa bất lợi vì có lợi, hóa có lợi vì càng có lợi hơn. Đây chính là thương nhân sinh tồn phương thức. Bởi vậy, gian chữ càng nhiều là cùng thương nhân liên hệ cùng một chỗ. Cái gọi là vô thương bất gian, vô gian bất thương, gian không phải sai lầm. Không gian dối căn bản là không làm được thương nhân. Hơn nữa, Sở Hành Vân muốn tổ kiến cái này tiểu đoàn đội, chung quy là cần có người đi thống suất, xem như một cái tiểu đoàn đội. Nếu như không có một cái đủ gian trá nhân tại, rất nhiều thời điểm sẽ rất thua thiệt. Nhất là lên tới vạn tộc đại chiến, gian trá càng là sinh tồn nhất định phải thủ đoạn. Cái gọi là binh bất yếm trá, cái này lừa dối, kỳ thật liền là gian trá chợ búa ở giữa. Gian trá người là phi thường không nhận hoan nghênh, nhưng đã đến nhất định độ cao, kỳ thật mọi người chơi liền là gian trá, so liền là gian trá. Nhất là đoàn đội cùng đoàn đội ở giữa, thế lực cùng thế lực ở giữa, thậm chí là chủng tộc cùng chủng tộc ở giữa, đều là như thế. Nhất là lên tới chiến trường, cùng đấu trường thời điểm, cái gọi là gian trá, kỳ thật liền là mưu lược, liền là mưu kế, liền là kế sách. Không đủ gian trá, làm sao có thể lừa qua địch nhân đâu. Đứng ở bất đồng vị trí, nhìn người góc độ, cũng sẽ có chỗ khác biệt. Giang Vân gian trá, mặc dù tại tiểu tiết phía trên nhất định có chỗ thua thiệt, thế nhưng là đối với toàn bộ đoàn đội tới nói, cái này lại là cần có nhất. Trước kia, Sở Hành Vân mặc dù thu qua nhiều đồ đệ cùng đồng bạn, nhưng là cho tới nay, hắn đối nhân phẩm, đối đạo đức yêu cầu, thủy chung quá cao. Một mực đến hôm nay, đồ đệ của hắn cùng đồng bạn, đều không có một cái đầy đủ gian trá nhân. Thậm chí có thể nói, xàm lại gian hoạt tham lam chi đồ. Sở Hành Vân trước kia đều không phải mảnh cùng tiếp xúc, lại càng không cần phải nói thu làm đồ đệ cùng trở thành đồng bạn. Bất quá bây giờ, Sở Hành Vân thân phận cùng địa vị càng ngày càng cao, hắn đối đãi sự vật góc độ cũng phát sinh biến hóa. Gian trá bản thân cũng không có sai, mấu chốt là nhìn đối tượng cùng mục tiêu. Nếu như chỉ đối bản thân nhân khiến gian dở trò lừa bịp mà nói, kia chính là đạo đức bại phôi. Mà nếu như đem loại này gian trá nhắm ngay đối thủ, thậm chí là lời của địch nhân, vậy cái này liền kêu mưu tính sâu xa, có mùi thối ta. Cùng một cái sự vật, từ khác nhau hai góc độ nhìn, kết quả là hoàn toàn không giống. Dùng chính thì làm chính, dùng tà thì làm tà. Gian trá bản thân chưa chắc có sai, nhưng dùng không thích đáng thì tất nhiên từng có, mà dùng thỏa đáng thì chẳng những không sai, ngược lại có công. Bởi vậy, vì chắc thí mình một chút ý nghĩ, Sở Hành Vân hiện ra thân đến, thu Giang Vân vì ký danh đệ tử. Tiếp xuống, Sở Hành Vân sẽ cẩn thận quan sát hắn, nghiên cứu một lời một hành động của hắn, nhất cử nhất động. Một khi sự thật chứng minh Sở Hành Vân ý nghĩ là sai lầm, như vậy, một khi Giang Vân làm ra có nhục sư môn, đạo đức bại hoại sự tình, Sở Hành Vân cũng có thể kịp thời thanh lý sư môn, không cho hắn có làm hại thiên hạ cơ hội. Nhận Giang Vân vì ký danh đệ tử sau đó, mấy ngày kế tiếp, Sở Hành Vân đem bản thân ánh mắt rơi vào Bắc Hoạt Triệu Vũ trên người. Bắc Hoạt Triệu Vũ là Huyền Hoàng ngũ cặn bã duy nhất nữ hài tử ở toàn bộ Huyền Hoàng học phủ. Triệu Vũ giảo hoạt, có thể nói là mọi người đều biết. Cái gọi là giảo hoạt là thông minh từ đồng nghĩa, nhưng nhạy bén là lời ca ngợi, mà giảo hoạt là nghĩa xấu. Nói đơn giản, đem nhạy bén dùng ở không đứng đắn địa phương, liền gọi là giảo hoạt. Triệu Vũ giảo hoạt, chủ yếu thể hiện ở chiến đấu phía trên. Triệu Vũ sinh ra ở chăn nuôi tinh cầu, sinh ra ở thợ săn thế gia. Từ gia ký sự lên, Triệu Vũ liền cùng gia gia cùng một chỗ, ra vào rừng sâu núi thẳm, buông xuống nhiều bẫy dập. Dựa vào bẫy dập, các nàng có thể chiến thắng xa so với bản thân còn muốn cường đại yêu thú và hung thú. Thẳng đến lớn lên sau đó, Triệu Vũ mới biết được, nguyên lai, nàng cái kia bề ngoài xấu xí gia gia, chính là trưởng quản lấy chăn nuôi tinh cầu đế tôn đại năng. Hơn nữa, Triệu gia lịch đại tiên tổ, đều đã từng là chăn nuôi tinh cầu người trưởng quản. Đồng thời, tại từ nhiệm chăn nuôi tinh cầu thủ lĩnh chức vị sau đó, đều tiến nhập nhân tộc cao tầng, vì lịch đại ngự thú quân đoàn thủ lĩnh. Lúc đến bây giờ, nhân tộc ngự thú quân đoàn là nhân tộc mạnh nhất quân đoàn. Không có một trong 3.000 vạn cuồng ngưu thiết kỵ lướt qua, cơ hồ là làm nhân tan tác. Toàn bộ chăn nuôi tinh cầu, Triệu gia hao phí ức vạn năm thời gian, rốt cục bồi dưỡng ra một đời mới cuồng ngưu hung thú. Cuồng ngưu hung thú, bình thường kỳ thật liền là dáng người tương đối tráng kiện có lực man ngưu mà thôi. Thế nhưng là một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, từ ngự thú sư kích thích hắn đại não, kích phát hắn hung tính sau, liền sẽ tiến vào cuồng hóa trạng thái. Một khi tiến vào cuồng hóa trạng thái, man ngưu uy lực đem gấp 10 lần tăng lên, nhất là tạo thành quân đoàn thời điểm, hắn uy lực to lớn, tuyệt đối là làm nhân tan tác. Từ khi cuồng ngưu quân đoàn thành lập đến nay, tại trong tộc các quân đoàn đại tái, đều từ không thua trận. Đáng tiếc là, tự tổ kiến đến nay, tinh thần tiên môn đều ở vào hòa bình trạng thái. Bởi vậy, cuồng ngưu quân đoàn vẫn không có tìm tới dương danh lập vạn cơ hội. Nhưng là cuồng ngưu quân đoàn uy danh tại nhân tộc nội bộ, nhất là ở quân bộ, tuyệt đối là như sấm bên tai. Triệu Vũ sở dĩ thắng được Bắc Hoạt tên, kỳ thật cũng là sự tình ra có nguyên nhân. Triệu Vũ võ linh là băng sát võ linh, là một đoàn băng sát hàn khí. Riêng là cái này võ linh, kỳ thật cũng không cái gì. Mấu chốt là Triệu Vũ đem băng sát hàn khí cùng bản thân thủy hệ thuật pháp dung hợp làm một thể. Kết hợp nàng thuở nhỏ tu tập bẫy dập chi thuật, nghiên cứu ra một bộ đầy đủ chiến thuật, tranh đoạt Bắc Phương giáo khu bá chủ bảo tọa quá trình bên trong. Triệu Vũ nương tựa theo bẫy dập của nàng chi thuật, mỗi lần đem đối thủ đùa giỡn cùng bàn tay ở giữa, thua uất ức vô cùng. Bởi vậy, làm Triệu Vũ rốt cục được như nguyện, trở thành Bắc Phương giáo khu bá chủ thời điểm, liền thắng được một cái Bắc Hoạt xưng hào. Đối với cái danh xưng này, Triệu Vũ không cảm thấy hổ thẹn, phản lấy làm vinh hạnh. Bách thú, giảo hoạt nhất nhân, không gì bằng hồ ly. Nhưng là đang giảo hoạt hồ ly, cũng không phải thợ săn đối thủ. Bởi vậy, đối với một cái thợ săn tới nói, giảo hoạt cũng không phải miệt xưng, mà là tôn xưng. Mà trên thực tế, mặc dù mọi người xác thực thua mặc danh kỳ diệu, thua uất ức vô cùng, nhưng là bọn họ cũng nhất định phải thừa nhận, Triệu Vũ bẫy dập chi thuật là bọn họ từ chưa thấy qua. Cái này Bắc Hoạt xưng hào cũng xác thực không hoàn toàn là nghĩa xấu, tối thiểu nhất có một nửa là ca ngợi thành phần. Cẩn thận điều tra cùng giải sau đó, Sở Hành Vân đối với Triệu Vũ cũng là phi thường hài lòng. Giảo hoạt mặc dù là nghĩa xấu, nhưng cũng có ca ngợi thành phần. Triệu Vũ giảo hoạt cũng không thể hiện ở thường ngày trong sinh hoạt, mà là chỉ thể hiện ở chiến trường, thể hiện ở chiến đấu. Chỉ bất quá, đối với Triệu Vũ, Sở Hành Vân hiển nhiên không thích hợp nửa đêm tới cửa. Cho dù là nàng sư tôn, phương diện này sự tình cũng cuối cùng là muốn tị hiềm, kiên nhẫn đợi một đoạn thời gian. Theo lấy ngày nghỉ đến, Triệu Vũ tiến đến Huyền Hoàng học phủ truyền tống linh trận, nỗ lực quay lại chăn nuôi tinh cầu, trở về quê quán. Rốt cục, Sở Hành Vân lựa chọn xuất thủ. Hết chương.